Chương 414, Bát Vân Nhẫn trụ sở, 1. Cái này một thiên, là cổ nổ hạ nhưng là tập kích Vân Nhẫn tới nay đệ tứ 16 ngày. Một ngàn ở nhiều đội ngũ, đã thật sớm ở Vân Nhẫn trụ sở thiên ngoài trăm thực trong rừng rậm mai phục được rồi. Quan sát đến Vân Nhẫn tình hình trận chiến. Mặc dù nhiên đã tập kích rất nhiều lần rồi, thế nhưng, từ khi ở nạ rủ tổ cái nào bên trong biết được cái này tập kích nhiệm vụ tầm quan trọng sau khi, đối với mỗi một lần tập kích, xạ rủ tổ bị xỉn gì, xí ra nụ ái gì rồi, khi ủ gà Honda, xá nạ đã củ ý chỉ còn có áp dẻm kẻn gì đều là phá lệ cẩn thận. Mỗi một bước cũng là muốn coi là khỏe mạnh, mới bắt đầu hành động. Mà bây giờ, nhìn Vân Nhẫn trụ sở đề phòng, xạ rủ tổ bị xỉn gì không khỏi nở nụ cười, cơ hội tới. Năm người đối diện liếc một chút, hơn một tháng qua hợp tác, để bọn họ liền đặc biệt hiểu ngầm. Đồng thời gật gật đầu. Năm người, trong nháy mắt vung tay lên tiến công một tiếng hò hét trong nháy mắt từ năm người trong mì hệ NG đồng thời phát ra. Xuất lĩnh lấy sau lưng hơn 1.000 nhân mã, năm người trước tiên xông ra ngoài. Xông lên phía trước nhất như thế đại quy mô trúng kích, đã không thể xem như là tập kích, vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã bị những kia chặt chẽ phòng bị Vân Nhẫn người phát hiện. Đồng thời trong nháy mắt làm ra phản ứng. Toàn bộ tập hợp, trong nháy mắt, liền quay về xạ rủ tổ bị xỉn dị bọn họ lãnh đạo bộ đội xông ra ngoài. Số lượng cũng là so với xạ rủ tổ bị xỉn dị bọn họ bộ đội nhiều rất nhiều, có hơn 2.000 người, dòng dã là xạ rủ tổ bị xỉn dị bọn họ lãnh đạo bộ đội còn hơn gấp 2 lần. Chiến tranh, chiến đấu, chiến trường hơn 1 tháng qua, lần lượt về sau, lần thứ 2 ở trước mắt thể hiện rồi. Nhẫn giả chém giết, không chung cuồng vũ các loại nhẫn thuật. Còn có một tiếng kêu âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Giết hại, còn có máu tươi. Liên liên bầu trời đều cũng trong nháy mắt liền âm trầm. Hơn một tháng vừa đến, đối với từng người đều cũng có rất nhiều quen thuộc. Đương nhiên, bên trong chiến trường một đám cổ nổ hạ nhẫn giả còn có Vân Nhẫn nhẫn giả cũng giống như vậy. Bởi vì quen thuộc, chiến đấu ngược lại trở nên càng thêm kéo dài rồi. Dù sao, đối trên, đại thể đều là mình quen thuộc người. Hơn một tháng chiến đấu. Những người này sớm liền đã biết người biết ta Zoe có câu nói tốt, chân chân tránh tránh biết người của người, thường thường không phải là của mình thân hữu, mà chính là trực tiếp địch nhân. Mặc dù nhiên Vân Nhẫn nhẫn thuật là cổ nổ hạ gấp 3, thế nhưng, ở tình huống như vậy, chiến đấu vẫn là rằng co hạ xuống. Nếu như khả năng, lần này không đối xứng nhân số chiến đấu có thể sẽ kéo dài hơn như A Nga Y cũng khó nói, thế nhưng... Đó cũng là sẽ đối chiến song phương cũng phải có cái này làm trì cựu chiến tâm mới có thể. Tuy nhiên, dù cho Vân Nhẫn người chịu, cô nộ hạ người cũng không chịu được rồi. Chiến đấu mới rằng có tuy nhiên ngũ sa u phu tờ, người của song phương đều ở đây mỗi người có thương vong dưới tình huống, cô nộ hạ người quả quyết lui lại. Hơn một tháng dưỡng thành thói quen cũng thật là một cái rất tốt thói quen, nhìn cô nộ hạ người lui lại, những này Vân Nhẫn cũng không có đi truy kích. Ngược lại một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dạng. Đối bọn họ mà nói, chỉ cần cô nổ hạ người rút lui, như vậy, cái này một ngày tập kích liền đến đây kết thúc. Bọn họ cũng là có thể an tâm không ít. Hai đại sóng người, một cái năm, 6.000 người chiến trường, trong nháy mắt tàn đi. Chia làm hai cái phương hướng, lui lại đi. Bất đồng là, Vân Nhẫn về tới mình trụ sở an tâm rất nhiều, liền ngay cả đề phòng cũng là thư giãn rất nhiều. Chỉ có tam tam lưỡng lưỡng tuần tra đội ngũ, tuy nhiên, coi như vậy, tuần tra đứng lên cũng là không có hơn một tháng trước như vậy tưởng thật rồi. Đây chính là một loại thói quen, ở bất chi bất giác đã dưỡng thành, muốn là hơn một tháng trước bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy, khẳng định sẽ bị người chặt chẽ phê bình, thậm chí Vu Hải Huy chịu đến xử phạt. Thế nhưng, hiện tại, xem bọn họ cái này tốt, nhưng là không có một cá nhân nói cái gì. Đây chính là một loại thói quen. Ở bất chi bất giác. Mà vào giờ phút này cổ nổ hạ đại bộ đội mang theo mình đại bộ đội, xạ rủ tổ bị xỉn dĩ bọn họ trực tiếp đi tới khoảng cách biên cảnh không xa một cái bí ẩn địa phương, ở nơi nào, đã có hơn 2.000 nhẫn giả tiềm phục tại chỗ nào. Đại bộ đội vừa tiến vào nơi này, trong nháy mắt, cũng rất có trật tự bố trí sáp nhập vào cái này đại bộ đội bên trong. Đã trở thành từng cái một tiểu đội, hợp thành từng cái trận hình. Mà xạ rủ tổ bị xin gì, áp dẻm kèn gì, xí giả nụ ái gì rồi, thì ủ gạ Honda, xã nạ đã củ ý chia 5 người nhưng là trực tiếp tới nơi này chi đội ngũ phía trước nhất. Nhìn này đứng ở một cái chỗ cao bóng người. tóc vàng phấn khởi. Trên người ngự thần bào ở lầu một lầu thanh phong lần sau chập trùng bất định. Ánh mắt, nhìn Vân Nhẫn yên tâm, không biết lúc nào, liền không có bao nhiêu rời quá. Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, chúng ta nhưng là hy sinh 14 cái bộ hạ. Trong nháy mắt, mấy cái lên xuống ở giữa, 5 người liền đã dẹp đi nạ rủ tổ phía sau, nửa quỳ lấy. Quay về nạ rủ tổ bóng lưng, cung kính nói. 14 danh ả nghe được xạ rủ tổ bị xỉn di 5 người báo cáo, nạ rủ tổ không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Tuy nhiên, mặc dù nhiên biểu hiện có chút đau thương, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không nói thêm gì, đi tới chiến trường đã không phải là ngắn thời gian, nạ rủ tổ biết, bọn họ là lá chết trận. Vì mình vinh diệu, cũng là vì cổ nổ hạ vinh diệu, chính mình căn bản cũng không có thể nói cái gì, chớ đừng nói chi là nhân làm cái chết của bọn hắn mà tiếc hận, không phải vậy. Cái này tốt chính là đối vũ nhục của bọn họ dô ý rất tô tờ, lập tức phân phó, tổ chức đại bộ đội, sau 30 phút, tiến công Vân Nhận trụ sở, chúng ta muốn một lần bắt Vân Nhận trụ sở. Thân ảnh nhất chuyển, trong ngay mắt, nạ rủ tô nhìn mình trước mặt chuyển ngăn tủ xạ rủ tô bị xỉn gì, xạ nạ đạ cụ ý chia, xí ra nụ ái gì rồ, hì ủ gà Honda, ạc dẻm kẻn gì 5 người, cao giọng nói. Vâng nghe được nạ rủ tô. Trong ngay mắt, 5 người không khỏi trong nháy mắt đáp, thanh âm chưa dứt, 5 người liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y. Tuy nhiên nạ rủ tổ nhưng là có thể nghe được, bọn họ này trong giọng nói cái kia cố vẻ hưng phấn. Đánh lâu như vậy, bây giờ, rốt cục có tiến triển. Qua bây giờ, lần này chiến sự, chính là cổ nổ hạ giành trước. Xem lâu như vậy, lại như đi như thế nào à, không mời tự đến bằng hữu nhìn xạ rủ tổ bị xỉn di bọn họ 5 người biến mất địa phương. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Ánh mắt, trong nháy mắt chuyển hướng tới chính mình mặt bên trong khắp ngõ ngách. Lấy nạ rủ tổ cảm giác, hoàn toàn, rõ ràng cảm giác được, nơi nào, ở xạ rủ tổ bị xỉn gì bọn họ đi tới không lâu, liền nhiều hơn một tiểu đội đội ngũ. Là theo dõi xạ rủ tổ bị xỉn gì bọn họ bộ đội tới chỗ này Vân Nhẫn. Xem ra, Vân Nhẫn trụ sở nhẫn giả là buông lỏng cảnh giác, thế nhưng, ôn mẹ tẹn đùy chia giả còn lấy không coi à, y đi theo nhiên cẩn thận như vậy, cũng coi như là dùng hết một cái trụ sở phụ trách người trách nhiệm. Tuy nhiên, cái này thì thế nào, chỉ có ngươi một cá nhân, nhất đi nhờ không thể thay đổi cái gì. Nhìn góc kia rơi, nạ dù tổ không khỏi khinh thường tự lẩm bẩm. Thông báo, hôm qua thiên tài phát hiện, tiểu thảo hồi hương chứng số 15 liền muốn quá hạn. Kết quả ngày hôm qua triệt để rối loạn, vội vàng muốn quá hương càng làm một cái mới hồi hương chứng dô y, vì lẽ đó ngày hôm qua không có trường mơ y. Ở đây tiểu thảo nói trước một tiếng xin lỗi. Ngày hôm qua vừa phát hiện chỉnh cá nhân đều rối loạn, tận lực bồi tiếp thu dọn đồ vật, còn muốn mua đồ vật, dù sao muốn quá hương càng chung quy phải này lễ vật đi qua đi. Một trời đều ở ngổn ngang bên trong, bận rộn một thiên, kết quả chính là chậm trên muốn viết một trường phát ra ngoài lót điếm để. Thế nhưng, một tiếng gian phòng liền nằm ở ngủ trên giường dô ý ngày mai số 13, tiểu thảo muốn xin nghỉ. Quá một chuyến hương cảng, đem hồi hương chứng làm về. Thiếu thì lại 3 ngày, đa trọng 5 ngày đến một tuần, chính mình tận lực nhanh lên một chút. Kính xin các vị huynh đệ cố gắng tha thứ.